Mưu một lúc không bằng mưu một đời, mưu một tấc không bằng mưu cả thiên hạ. Lục Tư Du lẩm bẩm nói ra, đối với chuyện này, hắn phải tỉ mỉ suy nghĩ một phen. Tuy rằng hiện tại Phi Đình Bồn có chút danh khí, thế nhưng vẫn còn kém Quỷ Vũ Tông. Nếu như Quỷ Vũ Tông bị Phi Đình Bồn thay thế, thì sau này Phi Đình Bồn muốn phát triển sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên chuyện Quỷ Vũ Tông lần này, hắn phải nghĩ mưu cao hơn mới được. Cho đến một lát sau, Lục Tiêu Du lại tiếp tục chìm đắm trong tu luyện. Một đạo quang mang tức thì bao phủ quanh thân thể. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh sáng vừa xuất hiện trên mặt đất còn khoác một lớp sương mỏng. Trong hậu sơn Phi Linh Bồn, lúc này liếc mắt nhìn qua, sương mù mông lung giống như tiền cảnh vậy, vô cùng đẹp mắt. Tay tại thác nước phía sau núi, Lục Tiêu Du vặn người hít thở không khí buổi sáng. Nơi này không giống kiếp trước của hắn, hoàn toàn không có không khí ô nhiễm. Tu luyện thôi. Lục Tiêu Du chợt cười nhợt nhạt, lập tức từng đạo thủ ấn được kết, bắt đầu tu luyện vũ kỹ. Thỉnh thoảng có một âm thanh vang vọng không dứt trên bầu trời. Trong Phi Linh Bồn, sáng hôm nay có không ít trưởng lão, hộ pháp về tới Phi Linh Bồn. Đệ tử thân truyền cũng lục tục quay về. Lúc này cũng đệ tử khác đều không ngừng suy đoán, rốt cuộc hôm nay trưởng môn muốn tuyên bố chuyện gì đây. Trong mấy ngày gần đây, sau khi trưởng lão Chu Ngọc Hậu trở về, không ít đệ tử đã nghe nói qua trưởng môn mang theo mấy đầu yêu thú kinh khủng trực tiếp diệt Thiên Nhất Môn, đánh chết một vũ tướng cửu trọng của Quỷ Vũ Tông. Điều này khiến cho những đệ tử gần đây mới gia nhập Phi Linh Bồn cảm thấy vị trưởng môn bằng tuổi bọn họ, thi thoảng cười nói không ngờ lại kinh khủng đến như vậy. Buổi sáng tại phía sau núi, Lục Tiêu Du đang tu luyện, thì thân ảnh của Lục Tiểu Bạch vội vã chạy tới. Công tử, trưởng lão và các hộ pháp, còn có đệ tử thần truyền có thể trở về, đã nhanh chóng trở về. Tất cả đang ở đại điện chờ công tử đó. Ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Lục Tiêu Du từng tu luyện, chân khí thủ lại, chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, rồi đứng dậy rời khỏi phía sau núi. Bên trong đại điện Phi Linh Bồn, lúc này chúng trưởng lão, nhị trưởng lão đang ngồi đó, đại trưởng lão Trịnh Anh, Chu Ngọc Hậu, đại hộ pháp Trường Khiếu đều ở trong đó cả. Còn có Trương Minh Đào, Hoàng Bát Nhiên, Phương Tần Kỳ cùng chúng đệ tử thân truyền đều có mặt trong đại điện. Nhân số dường như cũng không ít, chừng hơn 100 người. Trong đại điện vô cùng yên tĩnh, đồng thời cũng có một vài tiếng nghị luận vang lên, dường như đang nghị luận xem hôm nay trưởng môn sẽ tuyên bố chuyện gì. Ngay lúc này đây, ngoài đại điện có mấy thân ảnh gì động tới. Đi đầu là một thân ảnh màu xanh, trên vai còn có tiểu yêu thú giống như con rắn màu vàng. Trong tay nắm một tiểu cô nương 13-14 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Xin bái kiến trưởng môn, bái kiến cùng phụng. Những trưởng lão, hộ pháp, đệ tử thân truyền lập tức hành lễ. Người trước mặt bọn họ chính là Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng còn có Đồng Vô Mệnh. Lúc này bên người Đồng Vô Mệnh còn có Thanh Hòa lão quỷ, cả người âm lệ, già bọc xương, còn có Lộc Sơn lão nhân, gầy như cây gậy trúc. Lục Tiêu Du trực tiếp đi lên chủ vị, một cỗ khí phách vô hình tỏa ra, khiến cho ngay cả Đồng Vô Mệnh cũng phải nhìn thoáng qua. Tất cả đứng lên đi, Lục Tiêu Du nói, ánh mắt kẽ đảo qua đám người trong đại điện. Trong đại điện lúc này trên cơ bản là toàn bộ thực lực của Phi Linh Bồn. Thực lực tuy rằng so với 3 năm trước đây đã mạnh hơn không ít, so với Phi Linh Bồn trước đây thì mạnh hơn không chỉ 10 lần. Thế nhưng loại thực lực này, Lục Tiêu Du cũng không hài lòng cho lắm. May mà mấy năm gần đây có quỷ tiền tử Bạch Oánh và Đồng Vô Mệnh phát triển các đường lớn mạnh như vậy. Mọi người đứng dậy ngồi vào chỗ của mình. Lúc này dưới sự sắp xếp của Lưu Nhất Thủ, trên chủ vị đã sớm an bài chỗ ngồi cho Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân. Thanh Hỏa lão quỷ, Lộc Sơn lão nhân nhìn vào đám người trong đại điện, thực lực như vậy đương nhiên khiến cho bọn họ chướng mắt, cho nên cũng không để ý nhiều. Chư vị, ngày hôm nay có hai chuyện muốn tuyên bố. Thứ nhất, hôm nay Phi Linh Bồn ta lại có hai vị cùng phụng gia nhập. Đầu tiên là Thanh Hỏa cùng phụng, thứ hai là Lộc Sơn cùng phụng. Chuyện thứ hai là Lục Tiểu Bạch gia nhập Phi Linh Bồn, trở thành trưởng lão của Phi Linh Bồn. Lưu Nhất Thủ mấy năm nay kinh doanh có công cũng thăng lên làm trưởng lão. Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn mọi người rồi nói chuyện. Mọi người đã sớm đánh giá Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân trên đài. Đối với thần phận của hai người này, mọi người trong Phi Linh Môn cũng không biết được. Cho dù là Nhiêu Lất Thủ cũng không biết. Loại cường giả như vậy, bọn họ cũng không biết được bao nhiêu. Thế nhưng có thể trở thành cung phụng của Phi Linh Môn, những đệ tử Phi Linh Môn đều có thể đoán được thực lực của hai người bọn họ thế nào. Tức thì đám trưởng lão, hộ pháp, đệ tử bình thường nhìn nhau, lập tức đứng dậy hành lễ với Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân, lại nói: "Tham kiến Thanh Hỏa cùng phụng, Lộc Sơn cùng phụng, tham kiến Lục trưởng lão, Lưu trưởng lão." Các đệ tử hành lễ, giờ phút này trong lòng Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái cũng có chút rung động. Sau đó trong đại điện tiến hành nghi thức nhập môn. Nghi thức này có chút rườm rà và phức tạp. Thế nhưng có một điều kỳ quái chính là Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quái lại chăm chú hoàn thành, dường như rất hưởng thụ ánh mắt tôn kính của chúng trưởng lão, hộ pháp và đệ tử vậy. Sau khi hoàn tất tất cả các nghi lễ, cũng là đã buổi trưa, Lục Tiêu Du nói ngắn gọn mấy câu, tán thưởng thành tựu mấy năm nay của chúng hộ pháp và trưởng lão, lại khen chúng đệ tử một chút, khiến cho cả đám vui vẻ, rồi lập tức Lục Tiêu Du dốc thúc bọn họ tu luyện ngay. Lục rời khỏi đại điện, Lục Tiêu Du nhanh chóng trở về đình viện của mình. Trong nháy mắt, một đầu yêu thú phi hành khổng lồ xoay quanh bầu trời. Một tiếng tu rống vang lên. Thân ảnh của đồng vô mệnh phóng lên cao, rồi bắt lấy một ngọc giản dưới chân yêu thú phi hành này. Đồng lão, ám đường phát hiện ra tin tức trọng đại gì sao? Lục Tiêu Du lại hỏi. Yêu thú phi hành này chính là yêu thú phi hành được huấn luyện nghiêm ngặt của ám đường, mang theo ngọc giản đặc chế của quỷ tiên tử Bạch Oánh và thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Người ngoài mở ra cực kỳ khó khăn, cũng chính là vật để truyền tin tức của ám đường. Không có đại sự, ám đường cũng không trực tiếp thông trì tới phi linh môn. Đồng vô mệnh đưa một đạo tâm thần vào trong ngọc giản rồi nhướng mày nói. Ám đường truyền tin tức tới, 2000 người của quỷ Vũ Tông đã lên đường đi tới phi linh môn ta. Có lẽ 2 ngày sau sẽ tới phi linh môn ta đấy. Dẫn đầu chính là Đới Cương Tử, phó tổng chủ của quỷ Vũ Tông. Còn có mấy trưởng lão vũ tướng, mười mấy vũ phách nữa. Rốt cuộc cũng tới rồi. Vẻ mặt của Lục Tiêu Du trong nháy mắt trầm xuống. Đối với điểm này, Lục Tiêu Du không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Diệp Phi đã thông báo các đường khác đêm nay thường nghị. Người định làm thế nào bây giờ? Đồng vô mệnh lại nói. Thế nhưng hắn cũng không chút lo lắng nào. Quỷ Vũ Tông mà thôi. Hiện tại Phi Linh Vôn cũng không sợ một quỷ Vũ Tông nhỏ nhỏ. Tạm thời không thể quyết định. Buổi tối thường nghị xong rồi tính tiếp. Lục Tiêu Du ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Hàn ý hiện lên trong mắt. Sắc trời vừa tối, trong phi linh môn, 2 cánh thiền sĩ tuyết sư dựng lên, trong nháy mắt biến mất trong bầu trời. Đồng vô mệnh, chúng ta đi đâu đây? Trên lưng thiền sĩ tuyết sư, Lộc Sơn lão nhân hỏi thôi hồn độc xuất đồng vô mệnh. Lúc này trên lưng thiền sĩ tuyết sư còn có Lục Thiêu Du, Tiểu Long, đồng vô mệnh, Lộc Sơn lão nhân và Thành Hỏa lão quỷ. Đợi một chút là mọi người sẽ biết người rút ruột làm cái gì. Đông vô mệnh trừng mắt nhìn Lộc Sơn lão nhân. Trong đại điện ám đường, lúc này đã sớm có người ngồi đó. Ngay cả phó đường chủ, hình đường, tương viễn quan cũng đã có mặt trong đại điện. Quỷ Vũ Tông này quả thực là muốn tìm chết. Phi đình bồn hiện tại há là thứ mà quỷ Vũ Tông có thể trêu chọc. Ta nghĩ không bằng trực tiếp tiêu diệt nó đi. Hoàng Phủ Kỳ Tùng bây giờ lên tiếng. Chuyện người quỷ Vũ Tông mọi người đã biết được, cho nên lúc này mọi người đang không ngừng nghị luận. Hoàng Phủ đường chủ, nếu như muốn tiêu diệt quỷ Vũ Tông, chỉ sợ tông chủ đã sớm đi diệt rồi. Chuyện này có lẽ trưởng môn đã sớm có sắp xếp, bằng không thì cũng sẽ không đi trêu chọc quỷ Vũ Tông đâu. Quỷ ảnh La Sắt Diệp Phi lại lên tiếng nói. Quỷ Vũ Tông không có khó đối phó, tốt nhất chúng ta chờ trưởng môn an bài như thế nào? Khang Tử Vân lại nói. Phi đình bồn chúng ta hiện tại còn không thích hợp đối đầu với quỷ Vũ Tông. Chỉ sợ chuyện này đối với việc phát triển lâu dài của Phi Linh Tông chúng ta không tốt. Đôi mắt xinh đẹp của quỷ và của Diệp Mỹ trầm xuống. Trừ vị, xem ra các người đều có nhận thức mới về tông chủ rồi. Âu Dương Lãnh Tật hiếm khi lên tiếng, ánh mắt mang theo sự trầm trọng. Cái này, mọi người tức thì nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Âu Dương đường chủ, người nói không sai, tuy rằng trưởng môn tuổi tác không lớn, thế nhưng lại không đơn giản một chút nào. Thu phục đám yêu thú trong sơn mạch phủ đô, lại khống chế toàn bộ dược liệu bên trong đó. Nói về sự gan dạ sáng suốt, thì trực tiếp đánh chết Tỉnh Văn Khôn, quét ngang Thiên Nhất Môn. Còn có người nói trưởng môn tự mình đánh chết chủ mình Vũ Tướng Cửu Trọng của quỷ Vũ Tông. Có dũng khí đó, có mưu khí như vậy, hành sự quyết đoán như vậy, có công có thưởng, không bạc đãi một ai. Trước đây Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng ta có chút không phục, thế nhưng hiện tại tuyệt đối phục tùng. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nhíu mày rồi nói. Khiến cho Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng phục là chuyện không dễ dàng gì. Ngoài đại điện, bốn đạo thần ảnh lắc mình xuất hiện, chính là đám người Lục Tiêu Du, tôi hồn độc xuất Đông Phu Mệnh, Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Xin tham kiến trưởng môn. Trong đại điện, tất cả mọi người lập tức hành lễ. Ánh mắt mọi người cũng nhìn vào trên người Thanh Hỏa Lão Quỷ, Lộc Sơn Lão Nhân, vô cùng tỏ ra nghi hoặc. Lúc bấy giờ hai người Hoàng Phủ Kỳ Tùng và Lý Trị Chính vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trước mặt hai người bọn họ chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ khi trước muốn đoạt vũ huyền cấp từ tay của bọn họ. Tất cả mọi thứ đều là như vậy. Mà hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ cũng vô cùng kinh ngạc. Lúc Tề Ám Đường nhìn thấy tỉ mội quỷ ảnh La Sát cũng đã rất kinh ngạc. Khi đi vào đại điện, nhìn thấy một đám cường giả vũ xuất thì sắc mặt bọn họ rất khó coi. Đấu gia hội của Linh Phi Tông, các ngươi và Phi Linh Môn cùng một chuộc phải không? Lộc Sơn Lão Nhân, Thanh Hỏa Lão Quỷ tức thì nhíu cả lưỡi, nhìn vào hai tỉ mội quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, còn có cả Thiết Quyền Hoàng Phủ Kỳ Tùng, Lý Trị Chính. Khi nhìn thấy mọi người đều có mặt, hai người lập tức hiểu ra, đám người trên đấu giá hội của Phi Linh Tông không ngờ lại là người của Phi Linh Bột. Chư vị đường chủ, ta giới thiệu với các vị một chút, đây là hai vị cung phụng của Phi Linh Bột chúng ta, đó chính là Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân. Sau này thực lực của Phi Linh Bột ta sẽ càng thêm lớn mạnh. Lục Thiết Du quay đầu lại nhìn Thanh Hỏa Lão Quỷ và Lộc Sơn Lão Nhân đang nghi hoặc rồi nói với mọi người. Hóa ra bọn họ chính là Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Năm người Âu Dương Lãnh Tật và quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cảm thấy rất kinh ngạc. Trong cổ vực này, Thanh Hỏa Lão Quỷ cùng với Lộc Sơn Lão Nhân tuyệt đối là hung nhân. Bây giờ lại nghe thấy Lục Thiếu Du nói hai hung nhân này gia nhập Phi Đình Bồn. Điều này khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Tham kiến Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hỏa cung phụng. Đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi cùng nhau hành lễ. Cung phụng của Phi Linh Bồn, địa vị so với bọn họ còn cao hơn nhiều. Miễn lễ, hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ nói với mọi người, sau đó lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du, dường như vô cùng nghi hoặc. Hai vị cung phụng, Linh Phi Tông cũng chính là Phi Linh Bồn. Lần đầu đấu giá hội kia, tất cả là do Phi Linh Bồn âm thầm tiến hành mà thôi. Lục Thiếu Du biết hai người nghi hoặc điều gì, hắn liền mỉm cười trả lời. Ý của người là, bọn họ đều là người của Phi Linh Môn. Thanh Hỏa Lão Quỷ nhìn vào đám người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, Thiết Quyền Hoàng Phụ Kỳ Tùng, Phi Đao Âu Dương Lãnh Tật lại hỏi. Không sai, Phi Linh Môn có ám đường, ngoại đường, linh đường, hình đường, kim đường, vũ đường. Đây đều là các đường chủ, cũng là thực lực chân chính của Phi Linh Môn ta. Lục Tiêu Dung nói xong, nhanh chóng giới thiệu mọi người với Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ. Thôi được rồi, nói như vậy, 1.6.000.000 kim tệ ta đấu giá cũng là Phi Linh Bồn thủ sao? Lộc Sơn Lão Nhân dường như nhớ tới cái gì, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Không sai, 1.6.000.000 kim tệ dưỡng thần hóa vương đan, Lộc Sơn cùng phụng mua trên thực tế cũng chảy vào trong túi Phi Linh Bồn. Lục Thiếu Du cười nói, Phi Linh Môn, Linh Phi Tông, không biết bao nhiêu người bị lừa. Lộc Sơn Lão Nhân thở dài mà nói, hai người Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ đã có sự lý giải mới về Phi Linh Bồn. Hai người chưa từng nghĩ tới, thực lực của Phi Linh Bồn lại ẩn giấu sâu tới mức này, còn có nhiều vũ xuất như vậy trong môn nữa chứ. Mọi người lập tức ngồi vào chỗ của mình, vẻ mặt nghi hoặc biến mất. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi nói với Lục Tiêu Du. Trưởng môn, từ tin tức của ám đường chúng ta, trong vòng 2 ngày nữa, Quỷ Vũ Tông sẽ tới Phi Linh Bồn chúng ta. Chúng ta phải làm như thế nào đây? Ý kiến của chư vị thế nào? Lục Tiêu Du nhìn mọi người trong đại điện rồi hỏi. Trưởng môn, sợ gì Quỷ Vũ Tông? Chúng ta trực tiếp diệt Quỷ Vũ Tông đã được. Bằng vào thực lực của chúng ta cũng không sợ một Quỷ Vũ Tông nhỏ nhỏ. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. Đối phó với Quỷ Vũ Tông không có gì là khó khăn. Thế nhưng khó đảm bảo được khi thực hiện việc này đối với Phỉ Linh Bồn ta không có thương tổn quá lớn. Âu Dương Lãnh Tật cũng nói. Hiện tại dường như cũng không phải là thời điểm thích hợp để đối phó với Quỷ Vũ Tông. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại nói, loại chuyện này, Lục Tiểu Bạch và Lương Nhất Thủ không thể xen vào, cho nên không nói gì. Lục Tiêu Du nhìn mọi người, sau đó ánh mắt dừng lại trên người quỷ ảnh La Sát Diệp Phi, lại nói, Diệp đường chủ, nói ý kiến của người một chút. Diệp Phi sửng sốt, dường như nàng không ngờ tới, Lục Tiêu Du sẽ hỏi nàng như vậy. Diệp Phi lập tức mỉm cười, ánh mắt dường như vô ý nhìn vào Lục Tiêu Du, trên khuôn mặt xinh đẹp kia càng hiện lên vẻ quyến rũ vô hạn, lại nói tiếp. Trưởng môn, đối thủ của Phi Linh Bồn ta cũng không phải là Quỷ Vũ Tông. Quỷ Vũ Tông không bị diệt, vậy thì đối thủ của chúng ta cũng chỉ có một Quỷ Vũ Tông mà thôi. Nếu như Quỷ Vũ Tông bị diệt, đối thủ của Phi Linh Bồn chúng ta sẽ có rất nhiều. Hơn nữa, một mỗi đối thủ đều có thực lực không kém Quỷ Vũ Tông. Trừ phi là Phi Linh Bồn ta có thực lực tuyệt đối, bằng không thì không dễ chọc vào các thế lực khác. Lục Tiêu Du không nói gì, ánh mắt nhìn sang Diệp Mỹ rồi nói. Diệp phó đường chủ, người có ý kiến gì không? Diệp Mỹ ngẩng đầu, khuôn mặt trái xoan hiện lên trước mặt mọi người, mang theo vẻ thanh nhã. Hai mắt to, do dự một chút, rồi nhìn về phía Lục Tiêu Du, lại nói. Trưởng môn hỏi như vậy, chắc hẳn đã có dự tính từ trước, không bằng trưởng môn nói ra dự tính của mình cho mọi người cùng nghe. Lục Tiêu Du mỉm cười, trong lòng lại có chút kinh ngạc. Hai tỷ muội Diệp gia này quả thực không giống như người thường. Diệp đường chủ, các người có xác định người của Quỷ Vũ Tông tới đây chỉ có một vũ xuất là đới cường tử chứ? Lục Tiêu Du nói với Diệp Phi. Trong Quỷ Vũ Tông, ta đã bố trí không ít người, hẳn là không thể sai được. Đầu lĩnh chỉ có một mình đới cương tử là mạnh nhất. Quỷ ảnh la sắt Diệp Phi lại nói. Lộc Sơn cung phụng, Thanh Hòa cung phụng, lúc này phải mời hai vị xuất thủ một lần. Lục Tiêu Du nói với Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hòa lão quái. Đới cường tử kia chỉ có thực lực vũ xuất tam trọng, một ngón tay của ta là có thể đánh chết hắn. Thanh Hòa lão quỷ lạnh lùng nói. Đương nhiên ta biết, bằng vào thực lực của Thanh Hòa cung phụng có thể đơn giản giết chết đới cường tử. Thế nhưng ta không cần hắn chết, ta cần hắn phải sống, để phòng ngừa vạn nhất. Tốt nhất là Thanh Hòa cung phụng và Lộc Sơn cung phụng đồng loạt ra tay đi, nhanh chóng bắt được đới cường tử. Việc này cũng không được xảy ra sai sót, cho nên phải dựa vào hai vị cung phụng rồi. Lục Tiêu Du nói, đương nhiên không thành vấn đề. Lộc Sơn lão nhân lại nói, một vũ xuất tam trọng, hắn không đặt vào trong mắt. Chỉ một cái nhấc tay mà thôi. Âu Dương đường chủ, hình đường các ngươi muốn làm một vũ xuất tam trọng, sống không bằng chết, có lẽ cũng không thành vấn đề đó chứ. Lục Tiêu Du lập tức nói với Âu Dương lãnh tật, để cho hắn muốn sống không muốn sống nổi, muốn chết không chết được, tuyệt đối không thành vấn đề. Âu Dương lãnh tật lại nói. Lục Tiêu Du mỉm cười thầm nghĩ trong lòng, cơ hội lần này có thể thành công hay không thì phải nhìn vào vận khí. Nếu có thể thành công, sau này con đường của Phi Linh Bồn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đêm bây giờ đã khuya lắm, sau khi trở lại đình viện, Lục Tiêu Du khẽ nhíu mày, dường như đang nghĩ tới chuyện gì đó, lập tức bắt đầu tu luyện. Một lát sau, toàn thân được bao phủ bởi một vòng quang mang. Sáng sớm ngày hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua làn sương mỏng chiếu xuống mặt đất, vạn vật như bừng tỉnh, núi non chung quanh Phi Linh Bồn lúc này như được bao phủ bởi ánh sáng mơ ảo. Thỉnh thoảng trong bầu trời còn có tiếng chim hót du dương truyền ra. Hậu sơn của Phi Linh Bồn, thân ảnh Lục Tiêu Du hiện lên, tiếp tục tu luyện vũ kỹ của mình, từng thanh âm bùng nổ bắt đầu vang vọng. Sau khi tu luyện mệt mỏi, Lục Tiêu Du lại khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ thực lực thuộc tính. Cứ như vậy tròn một ngày một đêm, Lục Tiêu Du cứ như thế tu luyện. Lúc chạng vạng, Lục Tiêu Du trở về đình viện của mình, khóe miệng kẽ mỉm cười, dường như đã có chút thu hoạch. Một ngày một đêm đã trôi qua, Phi Linh Bồn giống như những ngày bình thường, không có gì thay đổi. Ban đêm, Lục Tiêu Du lại tiếp tục tu luyện. Cho đến ngày thứ ba, khi Lục Tiêu Du ở hậu sơn tu luyện vũ kỹ, thì trên bầu trời có một đầu yêu thú phi hành, thể tích cũng không lớn cho lắm, đang xoay quanh bầu trời. Rốt cuộc cũng tới rồi sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu lên, ánh mắt biến đổi, khoe miệng hiện lên nụ cười lạnh nhạt. Cách Phi Linh Bồn hơn 10 dặm, một đám thiết kỵ nhanh chóng chạy về phía trước, tạo thành một đám bụi bặm phía sau, cũng hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người. Là người của Quỷ Vũ Tông, trên đường yêu thú phi hành, dường như là phó tông chủ đới cường tử của Quỷ Vũ Tông. Nhiều người như vậy lại hùng hổ, không biết Quỷ Vũ Tông này muốn gì đây. Phía trước chính là Phi Linh Bồn, không cần phải nói, Quỷ Vũ Tông này hẳn là đang đi tới Phi Linh Bồn. Đoạn thời gian trước, nghe nói Phi Linh Bồn diệt Thiên Nhất Bồn, đánh chết trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, có lẽ đã khiến cho Quỷ Vũ Tông nổi giận. Từ thế này lại thêm đới cường tử tự mình tới, có lẽ đã tới diệt Phi Linh Bồn rồi. Chúng ta phải mau đi theo, Phi Linh Bồn lần này phiền phức to rồi, không ngờ đới cương tử lại tự mình tới đây. Bên ngoài Phi Linh Bồn, tất cả đều có vẻ cực kỳ yên tĩnh, rồi đột nhiên một mảnh chấn động từ phía xa truyền tới. Phanh, phanh! tiếng một đám thiết kỵ nhanh chóng truyền tới. Một lát sau, 2.000 thân ảnh xuất hiện trước cửa Phi Linh Môn, mang theo một đám bụi bặm. Trước mặt 2.000 thiết kỵ này còn có một đám yêu thú phi hành lớn. Một lát sau, 2.000 đạo thân ảnh này đã dừng lại trước Phi Linh Môn, chừng hơn 1.000 thước. Một đám bụi bặm phía sau thiết kỵ bùng lên. Trong bầu trời, yêu thú phi hành xoay quanh ở tầng trời thấp. Trên đó có hơn 20 ánh mắt âm lệ nhìn về phía Phi Linh Môn. Phó Tổng Chủ, đây là Phi Linh Môn. Trên lưng yêu thú phi hành, một lão già mặc trường bào màu vàng lại nói. Sắc mặt Đới Cường Tử trầm xuống, tâm thần dường như đang tỏa ra. Đới Cường Tử, chúng ta lại gặp mặt nhau rồi. Một thanh âm vang lên. Lúc này từ bên trong Phi Linh Môn có một yêu thú phi hành khổng lồ bay ra, chính là Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Sĩ Tuyết Sư rít gào một tiếng, tiếng gầm mang theo một cỗ uy áp huyết mạch nhanh chóng truyền đi. Trên mặt đất, 2.000 thiết kỵ lập tức bất an. Yêu thú phi hành tọa kỵ của Đới Cương Tử trên bầu trời cũng kinh hoàng không ngớt, toàn thân run rẩy. Khi tiếng gầm của Thiên Sĩ Tuyết Sư biến mất thì mới khôi phục lại bình thường. Tiểu tử, Phi Linh Bồn các ngươi càng lúc càng lớn mật. Hôm nay bản tông phải bình định Phi Linh Bồn nhỏ nhỏ của các ngươi. Đới Cương Tử nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư phía trước. Ánh mắt khẽ đảo qua Tiểu Long trên vai Lục Thiếu Du. Cuối cùng hàn ý tập trung trên người Lục Thiếu Du. Đới Cường Tử, chỉ bằng ngươi sao? Lẽ nào ngươi nghĩ đối phó với Phi Linh Bồn ta dễ như vậy sao? Lục Thiếu Du nói ra, trên mặt xuất hiện nụ cười nhạt. Ta muốn nhìn xem Phi Linh Bồn ngươi dựa vào cái gì mà dám chống lại ta. Đới Cường Tử lạnh lùng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Nếu có bản lĩnh, vậy thì trước tiên giết ta đi. Chỉ sợ Đới Cương Tử ngươi không có được thực lực này. Bằng không sao lại làm một phó tổng chủ cơ chứ? Tốt hơn hết là lập tức cút về cho ta. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lục Tiêu Du lạnh nhạt cười. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta muốn giết ngươi dễ như trở bàn tay. Đới Cương Tử lập tức cả giận nói. Vậy thì ngươi cứ thử xem. Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đó thôi. Bằng không trước vị tổng chủ Quỷ Vũ Tông, tại sao lại không tới tay ngươi chứ? Lục Tiêu Du khẽ cười đều mà nói. Tiểu tử, nhận lấy cái chết. Đới Cường Tử cả nhận đói ra, không gian quanh người giống như co lại, trong nháy mắt lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, một cỗ chân khí bàng bạc được tuôn ra, hai cánh của Thiên Sĩ Tuyết Sư rung lên, hai cỗ khí lưu trong nháy mắt được đánh ra, thân thể hóa thành một đạo bạch quang, trong nháy mắt bắn về phía trước. Tiểu tử, ta xem người trốn ở chỗ nào. Đới Cường Tử phẫn nộ quát lên một tiếng, thân thể nhanh như thiểm điện lăng không đuổi theo, một vũ giả vũ xuất. Tốc độ hiện tại không thua kém Thiên Sĩ Tuyết Sư chút nào. Đới Cường Tử, có bản lĩnh thì tới đây, chỉ sợ người không có loại bổn sự này thôi. Lục Tiêu Du cười to, Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bắn về phía xa. Đừng có tưởng rằng có Thiên Sĩ Tuyết Sư mà ngươi có thể chạy thoát. Đới Cường Tử nổi giận, lập tức điên cuồng đuổi theo, trong nháy mắt vọt qua mấy đỉnh núi rồi biến mất trong không trung. Trước cửa Phi Linh Bồn, 2.000 đệ tử Quỷ Vũ Tông vô cùng sửng sốt. Trên đường yêu thú phi hành kia, mấy trưởng lão của Vũ Tướng và hộ pháp Vũ Phách cũng như vậy. Đới Cường Tử đuổi theo Lục Tiêu Du, bọn họ cũng không biết nên chạy vào trong Phi Linh Bồn mới tốt hay là ở bên ngoài mới tốt. Cuối cùng bọn họ không biết làm gì khác hơn là ở ngoài Phi Linh Bồn chờ Đới Cường Tử trở về. Bên trong Phi Linh Bồn vô cùng yên tĩnh, dường như căn bản mọi người không biết Quỷ Vũ Tông tới, yên tĩnh một cách thần kỳ. Phía xa, lúc này đã có không ít người nhìn vào Phi Linh Bồn, bọn họ muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng một màn này cũng khiến cho không ít người kinh ngạc, vốn tưởng rằng lúc này sẽ có chém giết, không ngờ lại yên ắng tới như vậy. Thiên Sĩ Tuyết Sư nhanh chóng bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, đây cũng là tốc độ nhanh nhất của nó hiện tại. Lão đại, Đới Cường Tử đang đuổi theo ở phía sau. Trên đường Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du chắp tay đứng đó, Tiểu Long quay đầu nhìn về phía sau, Đới Cường Tử vẫn đang đuổi theo. Cự ly đang được kéo lại gần, tốc độ Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại dường như không thể thoát khỏi Đới Cường Tử. Đới Cường Tử, người nhanh lên một chút nữa, tốc độ của người dường như quá chậm rồi. Lục Tiêu Du quay đầu lại mỉm cười nói, tiểu tử, người thật muốn chết sao? Đới Cường Tử cả giận lớn tiếng quát. Thân ảnh một người hai thú tức thì xẹt qua không trung, rời khỏi sơn mạch Phi Linh. Một lát sau, khoảng cách giữa một người một thú lập tức được kéo lại gần. Sắc mặt Đới Cường Tử càng lúc càng âm trầm. Tại một ngọn núi khác, Thiên Sĩ Tuyết Sư trong nháy mắt quay đầu lại,

Vũ xuất tam trọng và vũ xuất bát trọng hơn kém quá lớn, chênh lệch năm trọng. Mà tới vũ xuất, cách nhau mỗi một trọng, thực lực sẽ cách nhau càng lớn. Đôi cường tử dưới tay Thanh Hỏa lão quỷ căn bản không dám chống lại. Giờ phút này, một đạo trường ấn của Thanh Hỏa lão quỷ trực tiếp đánh vào phía sau đôi cường tử. Vô luận là khí thế hay tốc độ, không phải là thứ mà đôi cường tử có thể so sánh. Khí tức nóng bỏng tràn ra, khiến cho không gian phập phồng. Dưới thanh thế bực này, một cỗ lực lượng nóng bỏng trực tiếp cuốn tới đới cường tử. Năng lượng nóng cháy kéo tới, giống như là đốt cháy không gian, khiến cho hộ thần cường khí của đới cường tử không kiên trì được bao lâu, liền lập tức bị phá hủy. Dưới âm thanh bạo liệt, hỏa diễm cuồn cuộn, thân thể đới cường tử trực tiếp bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu. Thanh Hỏa lão quỷ, người ra tay nặng vậy làm gì? Người đánh chết hắn thì làm sao bây giờ? Thanh âm của Lộc Sơn lão nhân vang lên, đồng thời một đạo thân ảnh giống như quỷ bị trực tiếp lướt tới trước người đới cường tử. Mấy đạo quang mang trong tay bắn ra, đánh vào người đới cường tử. Mấy đạo chỉ ấn đánh xuống, đới cường tử lúc này căn bản không còn sức phản kháng, trong nháy mắt đã bị cấm chế. Không phải hắn vẫn chưa chết sao? Thanh Hỏa lão diễm đang nóng bỏng quanh người Thanh Hỏa lão quỷ thủ lại, kinh khí biến mất trong không trung. Hai người liên thủ trong một chiêu liền chế trụ đới cường tử. Trưởng môn, hắn còn sống, giao cho người. Dưới sự bao quanh của đoàn quang mang trong tay Lộc Sơn lão nhân, thân thể đới cường tử trực tiếp bắn về phía Lục Thiêu Du. Hai vị cung phụng đã vất vả rồi. Lục Thiêu Du mở miệng cười cười. Đới cường tử vũ xuất tam trọng, một chiêu đã bị trói lại. Thực lực của hai người Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân quả thực không phải là bình thường, cũng chỉ có thể trách đới cường tử không may mà thôi. Trong đại điện của ám đường, lúc này đám người Âu Dương Lãnh Tật, Hoàng Phục Kỳ Tùng, Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi đang ngồi đó. Trưởng môn tới, Âu Dương Lãnh Tật nói. Mọi người đứng dậy, lúc này bên ngoài đại điện, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện. Trong tay còn mang theo đới cường tử, toàn thân đã bị cấm chế. Xin tham kiến trưởng môn. Mọi người cùng nhau hành lễ, ánh mắt nhìn vào đới cường tử, dường như không cảm thấy bất ngờ chút nào. Con Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ điền thủ, coi như là đới cường tử lão quỷ, cũng là quỷ vũ tông, cũng có thực lực liều mạng. Huống chi, đây là đới cường tử mà thôi. Âu Dương đường chủ, đới cường tử này giao cho ngươi. Lục Tiêu Du nói. Vâng, thưa trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật đáp. Phi đào Âu Dương Lãnh Tật, Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi, Tiết Quyền Hoàng Phục Kỳ Tùng, Lý Trị Chính. Lúc này đới cường tử tuy rằng bị cấm chế, thế nhưng lúc này vẫn còn nhìn ra được. Ánh mắt nhìn vào mấy vũ xuất trong đại điện, vô cùng kinh hãi. Những người này trong cổ vực cũng không phải là hạng người vô danh. Đương nhiên hắn biết được một chút, mà lúc này trong lòng hắn thực sự nghĩ không ra. Trong Phi Linh Môn không ngờ lại có nhiều cường giả như vậy. Đới cường tử, quả là vận khí của người quá kém cỏi. Đới đường kia cho người tới đây chính là muốn chúng ta giết người. Âu Dương Lãnh Tật lạnh lùng nhìn đới cường tử. Âu Dương đường chủ, không được nhiều lời. Âu Dương Lãnh Tật chưa nói xong, Lục Tiêu Du lập tức quát lớn một tiếng. Vâng, trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật đừng nói, ánh mắt đồng tình nhìn thoáng qua đới cường tử. Lúc này sắc mặt đới cường tử đại biến, thân thể không thể nhúc nhích. Chân khí trong cơ thể cũng bị phong tỏa, cơ mặt co quắp, thanh âm không bị cấm chế. Hắn ta nói. Các người rốt cuộc là người của thế lực nào, vì sao lại đối phó với quỷ vũ tông ta? Đới cường tử, xem rằng người không biết thật rồi. Đối phó với quỷ vũ tông người, ta không có hứng thú. Âu Dương đường chủ, dẫn hắn xuống đi. Lục Tiêu Du nhàn nhạt trả lệnh. Vâng, thưa trưởng môn. Âu Dương Lãnh Tật mang theo đới cương tử rời khỏi đại điện. Nhìn Âu Dương Lãnh Tật rời đi, Quỷ Ảnh La Sắt Diệp Phi lại nói. Trưởng môn, không biết đới cường tử kia có mắc câu hay không? Trước tiên không nói chắc chắn được. Nếu như mắc câu, để hắn sống thêm một đoạn thời gian, chúng ta cũng có thể bớt đi không ít phiền phức. Nếu như không mắc câu, chúng ta sẽ gặp phiền phức nhiều hơn một chút. Hy vọng việc này có hiệu quả. Lục Tiêu Du bây giờ mở miệng cười, trong mắt hiện lên sự quỷ dị, lại nói tiếp. Hẳn là hắn sẽ mắc câu, ta tin rằng có loại người không sợ chết, thế nhưng đới cường tử này tuyệt đối không phải là người không sợ chết. Trưởng môn, rốt cuộc người tính làm gì, có thể tiết lộ trước cho ta được hay không? Bằng không ta cảm thấy tò mò tới bị bệnh mất. Hoàng Phục Kỳ Tùng nhìn Lục Tiêu Du, trong mắt vô cùng nghi hoặc. Hoàng Phục đường chủ, đến lúc đó người sẽ biết. Nhiệm vụ hiện tại của người chính là nhanh chóng phát triển vũ đường cho tốt. Tin rằng không cần bao lâu nữa, vũ đường của ngươi sẽ lại cần dùng tới đấy. Nói xong, Lục Tiêu Dù đưa mắt nhìn về phía Diệp Phi, rồi nói. Diệp đường chủ, đối với tuyệt kỹ biến đổi thanh âm của mình, người có nắm chắc không? Quỷ ảnh La Sát, Diệp Phi nhíu mày, ánh mắt mang theo sự quyến rũ, nhìn về phía Lục Tiêu Du, rồi nói. Hồi bẩm trưởng môn, có 8 phần chắc chắn. 8 phần sao, có thể liều mạng một chút. Lục Tiêu Du cũng nói. Công tử, vậy đám người Quỷ Vũ Tông ngoài Phi Linh Bồn, hiện tại phải làm thế nào? Lục Tiểu Bạch lại nói. Đới cường tử không có quay về, bọn họ không dám liều lĩnh tiến vào Phi Linh Bồn, cũng không dám rời khỏi Phi Linh Bồn. Trước tiên để Âu Dương đường chủ, để đới cường tử nếm vị đắng vài ngày cái đã. Chỉ có người dân chân chính đối mặt với tử vong mới có thể không chút do dự nắm lấy một tia sinh cơ. Đến lúc đó, chuyện gì cũng có thể làm được. Lục Tiêu Du lạnh đạm nói. Nhìn Lục Tiêu Du, trong đôi mắt xinh đẹp của hai tỷ bội Diệp Phi, Diệp Mỹ có chút bà động. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết không biết từ đâu truyền ra. Nghe thanh âm dường như là của đới cương tử. Thanh âm vô cùng thảm thiết, giống như đang phải chịu thống khổ, khó có thể chịu được. Âu Dương đường chủ có một loại phệ tủy huyết nghĩ, có thể thông qua thất khiếu, ngũ quan, lỗ chân lông mà tiến vào trong xương cốt và huyết quản, truyền thôn phệ cốt tủy và máu để mà sinh. Người nào mạnh yếu một chút, có lẽ sẽ trực tiếp bị đám phệ tủy huyết nghĩ của Âu Dương đường chủ dọa cho sợ chết khiếp. Quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lại nói, thủ đoạn giàn vặt người khác của Âu Dương đường chủ so với phệ tủy huyết nghĩ này còn khá nhiều, không biết đới cường tử có chịu nổi không? Lý Trị Chính lại nói, cho đến tận mấy canh giờ sau, trong Phi Linh Môn, thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện trong đình viện. Thế nào rồi? Bên trong đình viện, Thu Hồn Độc Xuất Đông Vô Mệnh hỏi Lục Thiêu Du. Tất cả đều đang dựa theo kế hoạch mà tiến hành. Lục Thiêu Du mỉm cười nói, nắm chắc mấy phần. Đông Vô Mệnh lại hỏi, ánh mắt kỳ quái nhìn Lục Thiêu Du. Chỉ ít cũng có 8 phần. Đới cường tử tuyệt đối là kẻ sợ chết. Lục Thiêu Du lại nói, đến lúc đó, đới cường tử sẽ mắc câu. Khi đó làm phiền đồng lão phải đi xa một chuyến. Nói xong, Lục Tiêu Du đưa mắt nhìn về phía sau núi, dường như còn có một số việc bản thân chưa quyết định được. Muốn ta đánh chết kẻ đó không dễ dàng chút nào. Nếu như thực sự không làm được, thì lại phải dùng tới Thanh Hỏa lão quỷ và Lộc Sơn lão nhân liều mạng cũng có thể làm được. Đồng Vô Mệnh nói. Đúng như vậy, Lục Tiêu Du khẽ gật đầu. Cho đến một lát sau, phía sau núi, Lục Tiêu Du bắt đầu tiếp tục tu luyện vũ kỹ. Về phần đám người Quỷ Vũ Tông bên ngoài Phi Linh Bồn, Lục Tiêu Du căn bản không để vào trong lòng. Bên trong Phi Linh Bồn, đại bộ phận đệ tử đã sớm biết người Quỷ Vũ Tông vây ngoài Sơn Bồn. Cả đám muốn lao ra, thế nhưng lại bị trưởng lão quát lớn ngăn lại. Phó Tổng Chủ, sao còn chưa trở lại? Ngoài Phi Linh Bồn, trên lưng yêu thú phi hành, những trưởng lão hộ pháp của Quỷ Vũ Tông lúc này vô cùng nghi hoặc. Bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nghe nói Phi Linh Bồn có không ít yêu thú, dường như còn có yêu thú lục giai. Nếu như Phi Linh Bồn đang chờ để đối phó với chúng ta, sợ rằng chỉ bằng đám người chúng ta khó có thể chống lại được. Làm sao bây giờ? Hay là chúng ta chờ Phó Tông Chủ trở về rồi tính tiếp? Phó Tông Chủ liệu có gặp phải nguy hiểm gì đó không? Phó Tông Chủ là vũ xuất tam trọng, lại là vũ giả thuộc tính phong, người bình thường không giữ lại Phó Tông Chủ được đâu. Nghe tiếng nghị luận của chúng trưởng lão Quỷ Vũ Tông trong lòng đám đệ tử phía dưới, theo thời gian mà lúc này bắt đầu xào động. Thế nhưng Phi Đình Bồn vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào khiến cho đám người Quỷ Vũ Tông vô cùng nghi hoặc. Khuôn mặt căng thẳng cũng thả lỏng một chút. Đêm tới, Lục Tiêu Du từ hậu sơn quay về, khoe miệng mang theo nụ cười, dường như đối với hiệu quả tu luyện ban ngày vô cùng thỏa mãn. Trong phòng, Lục Tiêu Du tiếp tục đắm chìm trong tu luyện. Gần đây thôn phệ và đột phá cực nhanh, cho nên lúc này Lục Tiêu Du phải củng cố tu vi và căn cơ của mình. Một đêm yên tĩnh trôi qua, trong bầu không khí khẩn trương này, Phi Linh Bồn trải qua một đêm yên bình. Sáng sớm ngày hôm sau, phía sau hậu sơn Phi Linh Bồn vang lên tiếng ầm ầm, từng nước từ trên cao chảy xuống khiến cho mặt nước dưới thác bắn tung tóe. Trên một tảng đá bên cạnh thác nước, Lục Tiêu Du khoanh chân ngồi đó. Lúc này quanh thân thể hắn không có quang mang ngũ sắc, chỉ có một mảnh thuộc tính phong đậm đặc bao vây lấy thân thể. Cho đến một lát sau, thân ảnh của Lục Tiêu Du đột nhiên khẽ động. Trong nháy mắt, thân thể từ trên mặt nước lướt qua, thủ ấn trong tay khẽ kết đấy, đồng thời hai tay tạo thành từng đạo tàn ảnh, thân thể khẽ lướt qua không trung giống như là một cơn gió. Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, từ sáng sớm mãi cho tới lúc trạng vạng, Lục Tiêu Du chìm đắm ở trong cảnh giới kỳ diệu này. Thủ ấn không ngừng biến hóa,